có chồng là thần y, chương 871, chiêu mộ người tài. Góc truyện audio.com, nhưng anh có biết gì về cách điều trị trước đây của Tất Ngọc Kỳ không? Sở Quốc Thiên lập tức hỏi, tôi có chút hiểu biết, trước đây bác sĩ Tất đã dùng một phương pháp nhẹ nhàng, nhưng phương pháp này điều trị các triệu chứng chứ không điều trị tận gốc nguyên nhân. Nó chỉ có thể giảm nhẹ cơn đau, các cơn co giật vẫn sẽ xảy ra, và cơn đau sẽ càng đau hơn. Trước khi Tất Ngọc Kỳ qua đời, cô ấy đã thử hơn chục cách để điều trị căn bệnh di truyền mà không nói với gia đình và bất chấp nguy cơ bệnh tình ngày càng xấu đi. Phải biết là những phương pháp này đều vô cùng kinh khủng. Người bình thường có khi chỉ thử một phương pháp đã không chịu nổi. Nhưng Tất Ngọc Kỳ đã thử liên tiếp hơn 10 cách, sau đó cộng thêm các bệnh di truyền, nên không được bao lâu thì qua đời. Nói đến đây, Hạ Thế Bắc thở dài, cô ấy cũng khổ cả đời. Nếu như sau khi chịu nhiều đau khổ như vậy mà có thể chữa khỏi thì tốt, nhưng cuối cùng cô ấy đã chết. Hơn 10 phương pháp nhưng không có phương pháp nào thành công. Sở Quốc Thiên đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bất lực thở dài. Rõ ràng có thể lựa chọn cách điều trị bảo thủ, nhẹ nhàng, tuy không có thuốc chữa nhưng ít nhất cũng có thể sống sót. Tại sao cô gái này lại ngoan cố như vậy, cắn răng thử những khả năng không biết rõ nguy hiểm thế nào. Thử một hai phương pháp thì cũng thôi đi, nhưng cô ấy lại thử đến 10 phương pháp, thực sự là quá sức chịu đựng. Hạ Thế Bắc sau đó cho biết, Tất Ngọc Kỳ giờ chỉ còn lại hai người thân yêu nhất còn sống, đó là bố cô ấy Tất Ngọc Quân và em gái cô ấy Tất Ngọc Tâm. Tuổi tác ngày càng cao, Tất Ngọc Quân hiện đã lui về hậu trường, nhưng gần đây ông ấy đột nhiên bị bệnh nên đã giao tất cả quyền quyết định chuyện lớn chuyện nhỏ cho cô con gái thứ hai Tất Ngọc Tâm lo liệu. Y thuật của Tất Ngọc Tâm cũng rất cao, và thậm chí còn được gọi là tuệ tĩnh nhỏ tuổi của Yên Kinh. Sở Quốc Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc, anh chỉ biết rằng y thuật của Tất Ngọc Kỳ rất tốt, nhưng anh không biết rằng em gái cô cũng rất thành công trong lĩnh vực y học. Có hai nhân tài y thuật vẫn không giải được bệnh di truyền, xem ra bệnh di truyền của nhà họ Tất rất phiền phức. Sở Quốc Thiên băn khoăn không biết liệu nhà họ Tất trở thành gia tộc y học có phải là do căn bệnh di truyền của gia tộc này không? Suy cho cùng, những người trong dòng họ đều học y từ bao đời nay, cố gắng tìm ra phương pháp chữa khỏi những căn bệnh di truyền của dòng họ. Nhưng sau bao nhiêu năm, vẫn là vô ích, tôi hiểu rồi, giao cho tôi. Sở Quốc Thiên trực tiếp nói, cảm ơn Chủ tịch Sở. Hạ Thế Bắc liên tục cảm ơn, tôi cũng cảm ơn thay cho Tất Ngọc Kỳ. Vào buổi tối, tại số 1063 đường Văn Hóa, Yên Kinh, bên ngoài phòng khám vạn nhân. Chiếc taxi từ từ dừng lại. Sở Quốc Thiên cúi người xuống xe, ngẩng đầu nhìn phòng khám trước mặt. Mặc dù mặt tiền của phòng khám vạn nhân không lớn, nhưng ở đâu cũng lộ ra vẻ nhân từ. Đây là phòng khám của nhà họ Tất, đã đứng ở đây hàng trăm năm, là phòng khám lâu đời và danh giá nhất ở Yên Kinh. Lúc này, rất nhiều người đứng ở cửa nhà họ Tất, tất cả đều đến đây sau khi đọc thư mời tuyển mộ của nhà họ Tất. Nhiều người chỉ đến vì phấn khích, còn nhiều bác sĩ muốn thử vận may, khó có thể nói có bao nhiêu người thực sự có năng lực. Góc truyện audio.com, căn bệnh di truyền của Tất Ngọc Quân bộc phát nên căn bản ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân, thêm vào đó, ông ấy đã rất già và có thể chết bất cứ lúc nào. Vì người thân cuối cùng của mình, Tất Ngọc Tâm thực sự đã vắt óc và thử mọi phương pháp. Nhưng cuối cùng, vẫn không có ích gì trong việc giảm cơn đau cho bố cô, càng không nói đến chữa khỏi triệt để. Khách chương.